Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 689, Pháp Vương. Canh năm, Cổ Kỳ là một cái làn da đen thanh niên anh tuấn. Hắn hai mắt thần quang trong vắt, nhìn quanh thần phi, một bức khí phách phấn chấn bộ dáng. Hai người bỗng nhiên xuất hiện, hắn nhẹ nhàng một lần ghìm chặt tọa kỵ, cái eo thẳng tắp. Ngồi ở trên ngựa nhìn xuống hai người, ngạo khí thuần chất, Sở Ly ôm một cái quyền đạo, Cổ Viên ngoại lang, đây là muốn đi về nơi đâu, làm sao tự mình một người. Hắn đại viên kính trí liếc nhìn bốn phía, phương viên năm dặm bên trong không có cao thủ, Cổ Kỳ đúng là tự mình một người gấp rút lên đường. Này cùng hắn tưởng tượng bất đồng, Sở Ly Sở đại tổng quan, Cổ Kỳ lạnh lùng nhìn một chút Sở Ly. Ánh mắt đáp xuống lục ngọc dung trong trẻo con ngươi bên trên. Thản nhiên nói, vị cô nương này là. Lục ngọc dung không nói một lời nhìn xem hắn. Sở Ly nói, Cổ Viên ngoại lang, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng tại sao muốn phản bội đại quý. Ta là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Cổ Kỳ lộ ra một tia nụ cười, ngồi ở trên ngựa cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Cho nên những cái kia bất nhân bất nghĩa, phản bội đại quý lời nói vẫn là chớ nói cho thỏa đáng. Ta chung với đại ly mới là bổn phận. Đại quý lại tốt cũng là ta cừu nhân. Cừu nhân, Sở Ly nhíu mày. Cổ Kỳ nói, ta nguyên bản ở tại Đông Cương. Phụ mẫu chết tại đại quý binh sĩ đao bên dưới. Sở Ly hừ một tiếng. Mà thôi, vậy chúng ta liền đều vì mình chủ. Quyết chiến sinh tử đi. Tốt cực kỳ. Cổ Kỳ cười sang sảng một tiếng nói. Sở đại tổng quản đại danh ta ngưỡng mộ đã lâu, đang muốn mở mang kiến thức một chút. Sở Ly nói, vậy liền thử một chút. Hắn chậm rãi nhất quyền giã ra, mơ hồ truyền đến mơ u. Ồ, ọ một thanh âm vang lên, chính là Phục Nghiêu thần quyền. Cổ Kỳ ngựa nhẹ tê một tiếng, mãnh liệt lui về phía sau một nhảy. Cổ Kỳ nhảy đến không trung nhất quyền giã ra, lại là tinh thuần đại quang minh thần quyền. Hắn cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Xùy, một tiếng kêu nhỏ âm thanh bên trong. Lục Ngọc Dung bên hông hàn quang lóe lên. Nhẹ nhàng như nhảy múa trượt đến Cổ Kỳ bên cạnh. Mũi kiếm nhanh hơn nàng một bước. Đã đến Cổ Kỳ ngực. Liền muốn đâm xuyên hắn bộ ngực. Hắc, Cổ Kỳ trong tiếng hít thở. Cứ thế mà bình di nửa thước. Tránh đi mũi kiếm. Hắn kinh ngạc trừng mắt về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung như vậy một đôi mắt đẹp, nhất định là cái đại mỹ nhân nhi, lại làm loại này bỉ ổi sự tình. Sở Ly thôi động vạn tượng quy tông, đại quang minh thần quyền đã sớm giã ra, tại Cổ Kỳ tránh ra mũi kiếm, lực cũ diệt hết một khắc này. Đại quang minh thần quyền hạ tới trên người hắn, ầm một tiếng vang trầm, Cổ Kỳ bay đến giữa không trung, Sở Ly lại nhất quyền giã đi qua. Cổ Kỳ ầm một tiếng lần nữa bay cao, xa xa dứt bỏ đi. Lục Ngọc Dung đuổi theo, kiếm quang như sóng nước lấp lánh dập dờn, hướng lấy Cổ Kỳ gọt đi, liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Cẩn thận, Sở Ly bỗng nhiên gào to một tiếng, vừa sải bước đến Lục Ngọc Dung trước người, ngăn cản theo chỗ xa xa phóng tới bạch quang. Hắn không kịp rút kiếm, bạch quang đã bắn tới trước ngực không xa. Thế là nhất quyền giã ra, là đứng đầu cô động bất quá Phục Nghiêu thần quyền. Xùy, bạch quang bị Phục Nghiêu thần quyền bắn trúng. Tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại đột nhiên gia tốc, bỗng nhiên nhanh gấp đôi. Đột nhiên biến mất tại trước mắt hắn, không đợi cách né tránh đã bắn thủng bộ ngực hắn. Đuổi, chấm ngoặc kép, bạch quang tại trong thân thể của hắn hóa thành một đoàn liệt diễm. Phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt thành một đoàn bụi. Sở Ly chỉ cảm giác quanh thân khí lực theo ngực cuồn cuộn không dứt tiết ra. Ngực đã bị đâm xuyên. Bản lãnh lớn hơn nữa cũng muốn khí tiệt mà chết. Thiên ma châu chợt một ngụm nuốt mất đoàn kia liệt diễm. Sau đó hạ tới hắn tâm khẩu. Tức khắc sức mạnh vô cùng vô tận trong thân thể lưu truyền. Ở khắp mọi nơi, cảm giác suy yếu cảm giác bỗng chốc bị đè xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực. Đã chặn lại huyết. Khô Vinh Kinh không ngừng vận chuyển, bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà tới, làm dịu ngực của hắn, gia tốc ngực khôi phục. Xùy, lại một đạo bạch quang bắn tới. Sở Ly mãnh liệt bao quát Lục Ngọc Dung eo nhỏ. Tránh đi này một đạo bạch quang. Bạch quang tiếp tục bắn về phía nơi xa. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy đây là một thanh phi đao. Óng ánh sáng long lanh. Giống như một bả băng phiến làm thành phi đao. Mắt trần cơ hồ nhìn không gặp. Đang phi hành lúc càng khó coi hơn được rõ ràng. Cổ Kỳ kìm chế suy yếu cùng thống khổ. Cùng thân lăn một vòng. Trốn đến một cái cây phía sau. Sở Ly không lo được Cổ Kỳ. Thấp giọng nói. Chúng ta đi. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy một đoàn bạch quang bỗng nhiên xuất hiện. Giống như một khỏa quang mang vạn trượng mặt trời. Để hắn đại viên kính trí cơ hồ toái liệt. Cái trán hơi tăng. Quang mang này thật là quá mạnh. Tựa như ánh mắt nhìn thẳng giữa trưa mặt trời cảm giác. Ai? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly lắc đầu. Hắn thấy không rõ này người. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn huy hoàng bạch quang như liệt dương. Hắn vừa muốn thi triển thần túc thông. Lại phát hiện chính mình không nhúc nhích. Thần túc thông vậy mà mất đi hiệu lực. Một câu nói kia công phu. Đoàn kia bạch quang như ánh sáng bắn tới. Đến bọn hắn tiếp cận. Lại là một cái tuấn lãng thanh niên. Mày kiếm mắt sáng. Tị nhược huyền đảm. Lông mày tà phi tới bên tóc mai. Coi là thật thần thái chiếu rọi. Hắn đứng tại trên ngọn cây nhìn về phía Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung. Ánh mắt tại Sở Ly nơi ngực nhìn lướt qua. Nhíu nhíu mày. Lạnh lùng nói. Các ngươi là người phương nào? Pháp Vương. Cổ Kỳ theo phía sau cây thò đầu ra. Thanh âm khàn khàn khó nghe. Này chính là đại quý nổi danh thanh niên Tuấn Kiệt. Sở Ly. Bác Sở Ly Nam Đỗ Phong. Tuấn lãng thanh niên thản nhiên nói. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nói chuyện hời hợt. Ngữ khí bình tĩnh. Lại tự nhiên có một cỗ cư cao lâm hạ yêu nhã cùng thong dong. Căn bản không có đem Sở Ly cùng Lục Ngọc Dung nhìn ở trong mắt. Sở Ly nhíu mày không dứt. Hắn phát hiện đại viên kính trí đối với người này mất đi hiệu lực. Trên dưới quanh người chỉ có một đoàn trước nhãn ánh sáng. Thần túc thông cũng mất đi hiệu lực. Trên người hắn hẳn là có cùng loại với xá lợi Phật Châu loại hình thánh vật. Sở Ly ngực đang không ngừng chữa trị. Thiên ma công uy lực hiển hiện ra. Thiên ma châu tựa hồ mang theo cường đại chữa trị hiệu quả. Tăng thêm khô vinh kinh thu nạp linh khí. Chữa trị lên tới tốc độ càng nhanh. Sở Ly nói. Không biết các hạ thần thánh phương nào. Cổ Kỳ che ngực. Gian nan đi đến tuấn lãng thanh niên bên cạnh. Xóa đi máu trên khóe miệng. Ho nhẹ hai tiếng phía sau. Thẳng tắp tới lồng ngực ngạo nghễ nói. Đây là thánh giáo Pháp Vương Phương Thanh Dương. Sở Ly hai cái đại quang minh thần quyền lấy tiệt vân thần công thôi động. Nội kình không ngừng thương tổn lấy hắn. Thương thế biết càng ngày càng nặng. Pháp Vương. Chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi nói. Quý giáo có mấy vị Pháp Vương? 4 vị. Phương Thanh Dương bình tĩnh nhìn hắn. Sở Ly. Chịu ta một cái quang minh đao còn có thể bất tử. Xác thực không tục. Không biết ngươi có thể chịu ta vài đao. Ngươi người mang vật gì? Có thể khắc chế thần thông. Sở Ly nói. Phương Thanh Dương thật sâu liếc hắn một cái. Nhìn lại ngươi là đã luyện Phật môn thần thông. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phương Thanh Dương hừ một tiếng nói. Trách không được có như thế uy danh. Sở Ly thấy không rõ hắn não hải suy nghĩ. Trầm giọng nói. Ngươi người mang Phật môn thánh vật a. Ta tu thành đại quang minh thân. Không cần Phật môn thánh vật. Phương Thanh Dương mỉm cười nói. Đại quang minh thân chính là đại nhật Như Lai chân thân. Vạn Phật chi tôn. Trấn áp thập phương thế giới. Khắc chế hết thảy Phật môn thần thông. Sở Ly nói. Trách không được. Phương Thanh Dương bình tĩnh nói. Đại quang minh thân phía dưới. Thân như lưu quang. Ngươi lại lợi hại khinh công cũng trốn không thoát. Cao minh đến đâu thân pháp cũng tránh không khỏi ta quang minh đao. Các ngươi vẫn là tự sát a. Dè dặt trở lại thánh giáo nhận hết khổ sở. Sở Ly nói. Không đánh qua thế nào biết. Phương Thanh Dương lắc lắc đầu nói. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta liền thành toàn ngươi. Hắn thân thể giống như nhất đạo lưu quang xẹt qua. Trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Nhất quyền giã hướng Sở Ly ngực. Hắn thân pháp nhanh đến mức ly kỳ. cùng Sở Ly thần túc thông tốc độ sấp xỉ như nhau. Sở Ly nghiêng người lóe lên tránh đi. Xùy, một đạo bạch quang dán vào Sở Ly ngực bay qua. Sở Ly thầm than, nếu không phải Vạn Tượng Quy Tông, hắn tránh không khỏi một đao kia. Này Phương Thanh Dương nhìn như quang minh chính đại, bình tĩnh thong dong, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.